Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, Trấn Nhỏ Lai Khách. Có lẽ là những cái đó tu sĩ trong lén lút thương nghị hảo. Không có một người tiến đến cùng Giang Nam Như quấy rối. Giang Nam Như cũng là Nhạc Thanh Tĩnh. Đối những cái đó tu sĩ cách làm cực kỳ vừa lòng. Nhưng thấy Giang Nam Như tự hành tu hành. Giang Nam Như một bên may áo. Một bên rèn luyện tâm cảnh. Bất chi bất giác chi gian. Thời gian thấm thoát. Từ từ vài thập niên. Ở trấn nhỏ thượng. Không biết khi nào bắt đầu. Có một cái truyền thuyết. Kia truyền thuyết không phải đến từ nơi khác. Đúng là đến từ chính kia trấn nhỏ bên trong. Kia thị trấn nơi vị trí. Nghe nói có một cái không lớn tiệm may. Kia tiệm may không biết tồn tại bao lâu. Ở kia cửa hàng bên trong lại là có một cái bà lão. Bà lão lão liền dường như là làm vỏ cây giống nhau. Nhưng thủ hạ việc lại là thực sự không kém. Kia thị trấn không lớn. Nhưng thật ra 8-9 phần 10 người đều đã từng ở kia cửa hàng bên trong đã làm quần áo. Không những như thế. Ngay cả kia cách đó không xa tiên gia đều thường xuyên thăm kia nho nhỏ tiệm may. Kể từ đó, kia tiệm may danh khí tự nhiên liền biến lớn hơn nữa lên, kia tiệm may bà lão cả đời không có kết hôn. Cơ khổ một người, cũng coi như là đáng thương. Mỗi khi chạng vạng thời điểm, trong thị trấn thường xuyên có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Cũng may bà lão tuổi tác tuy đại, thân mình còn xem như cường tráng. Nàng hoặc là ở cửa hàng trước trên ghế nằm phơi thái dương. Hoặc là đến thị trấn cách đó không xa bờ sông đi bộ. Tóm lại, trừ bỏ thân mình so cùng tuổi lão nhân cường tráng một ít. Còn lại cũng không có gì bất đồng, trấn nhỏ ngoại. Một mảnh trống trải trên cỏ. Đột nhiên, kia trên cỏ sinh ra một trận dao động. Dao động làm như không gian vặn vẹo xuất hiện giống nhau. Chỉ là một cái chớp mắt công phu. Liền xuất hiện một đám người. Nhưng thấy đám kia người áo mũ chỉnh tề. Không giống là nơi đây cư trú người. Lại thấy những người đó nhất phái tiên phong đạo cốt. Giống như là tiên nhân giống nhau, trưởng lão. Giống như đến địa phương. Đám kia người ở mặt cỏ phía trên đứng yên. Liền nghe trong đó có một người nói. Người nọ nói xong. Liền nhìn đám người bên trong một người lão giả. Chờ đợi lão giả bảo cho biết, nhưng thấy kia lão giả 60 tuổi tác. Dưới hàm một sợi râu dê, dung mạo thật là thanh kỳ. Râu dê lão giả chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu khắp nơi nhìn một chút. Trong miệng nói, quả nhiên là một cái hảo nơi đi. Nơi này đều là môn phái nào nơi? Hồi trưởng lão, thuộc hạ đã thăm minh. Nơi đây cùng sở hữu 3 cái môn phái nhỏ. Phía trước người nọ nói. Trong đó một cái tên là Cự Kiếm Môn, còn có một cái kêu Tây Sơn Môn, cuối cùng một cái có chút môn đạo. Hắc hắc hắc, người nọ nói đến cái thứ 3 môn phái, lại không có nói ra môn phái tên, nhưng thật ra phát ra một trận hắc hắc tiếng cười. Kia tiếng cười nghe nói lên giường như có vài phần dâm tà chi ý. Cùng bọn họ đoàn người thân phận khác nhau rất lớn, kia râu dê thấy người nọ như thế bộ dáng. Nhưng thật ra tới hứng thú, cười nói, như thế nào, chẳng lẽ còn là cái gì kỳ quái môn phái không thành? Nơi đây vốn là một cái tiểu địa phương, tất nhiên không phải là đại môn phái, cũng đúng là như thế. Kia râu dê lão giả mới có thể như thế nhẹ nhàng, kia râu dê lão giả đoàn người. Cũng là nghe nói nơi đây có một chỗ rất là quái dị tiệm may, mới có thể tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Đến nỗi nơi đây môn phái nhỏ, lại là thật sự không có để vào mắt. Ở kia môn phái nhỏ bên trong, phòng chừng đều không có kết đan tu sĩ. Đúng là tầng chót nhất tu chân môn phái. Đến nỗi râu dê lão giả, lúc này thực lực đã là kim đan kỳ hậu kỳ. Một chân đã là rảo bước tiến lên nguyên anh kỳ. Bởi vậy này đối bực này môn phái nhỏ tự nhiên là sẽ không tha ở trong mắt, xác thật. Chỉ dựa vào râu dê lão giả một người thực lực, liền có thể đem nơi đây 3 cái môn phái nhỏ nghiền áp qua đi. Người nọ thấy râu dê lão giả rất có hứng thú, liền nói, nơi đây cái kia môn phái, danh gọi Bạch Liên Môn. Hết chương.